cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, biến thân cùng hành hung. 20 vạn, 30 vạn, 400 ngàn, 1 triệu, nhìn máy dò xét trong chi chi kia không ngừng tăng vọt sức chiến đấu. Cho dù Frieza cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, mặc dù hắn cũng có thể thông qua biến thân không ngừng tăng cường chính mình sức chiến đấu. Nhưng là mỗi một lần biến thân đều phi thường phiền toái. Kia có nữ nhân này tùy ý như vậy điên cuồng. Lại nói, kẻ hèn một tái hạ đẳng tinh cầu dưới cấp sinh vật. Vậy mà cũng có thể có trên 1 triệu sức chiến đấu. Căn bản là không bình thường đi. Nhưng mà hết thảy còn không chỉ như vậy, 130 vạn, 1.500 ngàn, 1.900 ngàn. Cho dù Frieza cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong nháy mắt công phu, nữ nhân này sức chiến đấu dĩ nhiên cũng làm từ 20 vạn tăng tới 1.900 ngàn. Cái này không thể nào, ta muốn trên, vẻ mặt lãnh khốc, Chi Chi cũng mặc kệ Frieza lúc này có bao nhiêu khiếp sợ. Khí diễm bùng nổ cơ hồ là trong chớp mắt liền bắn rọi đến Frieza trước người. Sau đó một quyền đánh liền tại bụng hắn trên. Hoa, cặp mắt bên ngoài tu, kịch liệt đau ý khiến Frieza khổ thủy đều phun ra. Rõ ràng con mắt cùng suy nghĩ cũng có thể thấy rõ đối phương động tác. Nhưng mà thuộc về nhược hóa hình thái dưới thân thể của hắn lại thì không cách nào kịp phản ứng. Lại lạp, Frieza thân thể cực nhanh bắn ngược. Bất quá Chi Chi chính là không có bỏ qua hắn dự định. Hát hát hát uống uống, đuổi bắn mà lên, Chi Chi liền bắt đầu điên cuồng ra quyền, vẻn vẹn mấy cái hô tức thời gian, Frieza liền ăn Chi Chi mấy chục ngàn nhớ quyền kích, đau đến hắn chết đi sống lại, dừng tay cho ta, nên nữ nhân chết tiệt, lửa giận trùng thiên, Frieza liều lĩnh mà bùng nổ năng lượng, rốt cuộc thông thả lại sức, cũng một quyền hướng Chi Chi đánh tới. Nhưng mà hắn quả đấm còn không có đụng phải Chi Chi. Chi Chi cũng đã một quyền đánh vào trên mặt hắn. Cả khuôn mặt đều bóp méo. Frieza thân thể một tiếng ầm vang bắn rơi đến mấy vạn mét ở ngoài đất hoang trên. Thừa thắng truy kích, Chi Chi thân hình chợt lóe xuất hiện ở không trung. Sau đó song trưởng đẩy ra. Nhất thời lại là tính bằng đơn vị hàng nghìn khí công bắn ra hạ xuống. Dầm dầm dầm dầm oanh, cuồn cuộn bụi sóng xông lên 10.000 thước trên cao, phía dưới cả cái tinh cầu đều đang không ngừng run rẩy. Nếu như là trên địa cầu Chi Chi còn không dám như vậy không kiêng nể gì công kích. Nhưng là nơi này không là địa cầu, mà là hoang vu đổ nát đống lửa. Chỉ cần có thể đánh bại Frieza cái này cường địch. Cho dù khiến cái này viên tinh cầu cùng hắn cùng một chỗ chôn theo cũng không quan trọng. Cát, nữ nhân kia còn thật sự có tài nha. Dạ thần, Goku cùng Chi Chi cũng là phóng đến trên cao. Nhìn còn ở phía xa điên cuồng phát ra Chi Chi. Vegeta xen một tiếng nói. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng là Vegeta không thừa nhận cũng không được. Cho dù là nàng cũng có chút kiêng kỵ Chi Chi lực lượng. Mặc dù trạng thái bình thường dưới nàng sức chiến đấu đã vượt qua Chi Chi. Nhưng là nếu như đối phương sử dụng ra chiêu đó giới vương quyền nói. Nàng cũng chỉ có biến thân thành cự viên hình thái mới có thể chế trụ Chi Chi. Rõ ràng chỉ là cái nhỏ yếu người địa cầu. Vậy mà cũng có thể cùng bọn họ Saiyan sánh vai lực lượng. Ôi chao! Cái kia Frieza sẽ không bị Chi Chi giết chết đi. Cũng là đang chú ý Chi Chi chiến đấu. Goku chính là nói, theo dạ thần cùng Vegeta từng nói. Cái kia gọi Frieza tên nhỏ thó chính là siêu cấp lợi hại cao thủ. Nàng còn đang mong đợi cùng đối phương thống khoái chiến đấu một trận đây. Nếu là còn không có thi triển ra chính mình toàn lực liền bị Chi Chi giết chết nói có thể liền. Khiến người ta thất vọng a. Yên tâm đi, Frieza cũng không sẽ dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Khóe miệng khẽ nhếch, dạ thần nói, tại chính mình nhiều năm dạy dỗ dưới, Chi Chi cũng từ ban đầu cái kia chỉ có vài điểm sức chiến đấu tiểu loli trưởng thành lên thành bây giờ như vậy nhẹ nhàng thoải mái liền có thể hủy diệt tinh cầu cường đại chiến cơ. So với Nguyên Văn Long Châu trong nàng không biết đều mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Dạ thần trong bụng cũng là tràn đầy cảm giác thành tựu. Bất quá Frieza cuối cùng là Frieza. Cứ việc lúc này hắn thuộc về nhược hóa hình thái chỉ có thể bị Chi Chi dẫm đạp cái đầu hành hung. Vốn lấy Chi Chi lực lượng muốn giết chết hắn vẫn không thể nào. Đúng như dự đoán, nên nữ nhân chết tiệt. Thật giống như sấm vang rồi. Frieza tiếng giống giận từ phía dưới trên tinh cầu truyền tới. Sau đó lại là lạch cạch lại vô số sóng năng lượng hướng phá bụi mù bắn về phía không trung Chi Chi. Dừng lại oanh tạc, Chi Chi không ngừng nhanh chóng rời tránh thoát sở hữu sóng năng lượng công kích. Mà bao quanh khí diễm Frieza cũng nhân cơ hội xông lên thiên không. Máu me be bét khắp người. Lúc này Frieza chật vật vô cùng. Nơi nào còn có một chút nhi vũ trụ đế vương dáng vẻ. Frieza, nhìn một chút người kia xấu xí dáng vẻ chật vật. Ha ha ha ha ha. Vegeta cười ha ha, mặc dù không là nàng tự mình ra tay, nhưng thấy Frieza lúc này kia thê thảm dáng vẻ chật vật. Trong bụng nàng vẫn như cũ vô cùng vui sướng. Đáng chết, các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Đáng ghét Saiyan, thả ra năng lượng, cho ta biến thân, giữ tợn bóp méo, đã cảm nhận được uy hiếp tánh mạng. Lúc này Frieza nơi nào còn cố đến nhiều như vậy, hắn phải thả ra năng lượng khôi phục hoàn mỹ nhất hình thái. Sau đó giết sạch những này đáng ghét Saiyan. Ta cũng không phải là Saiyan, ta gọi là Chi Chi, là địa cầu người, cho ta nhớ rõ ràng. Frieza, tự nhiên sẽ không để cho Frieza thuận lợi như vậy mà thu hồi chính mình lực lượng. Chi Chi khí diễm bùng nổ. Sau đó lại bắn dọi tiến lên hướng Frieza phát động mưa rông gió giật như vậy công kích. À, tiếng kêu rên liên hồi. Frieza chặt chẽ bảo vệ chính mình yếu hại cũng không phản kích. Lấy hắn hiện tại lực lượng căn bản cũng không phải là cái này địa cầu nữ nhân đối thủ. Nhưng chỉ cần hắn thu hồi chính mình lực lượng chân chính. Đáng chết này nữ nhân hắn một chiêu liền có thể giết chết. Đáng thương Frieza, nếu như hắn biết võ đạo biết khí thu liễm nơi nào sẽ rơi vào bây giờ kết quả. Rõ ràng đơn giản liền có thể làm được sự tình hắn nhất định phải đi mở mang phức tạp gì biến thân. Làm cho phiền toái như vậy, lần này tốt đi, một cái rõ ràng so với nàng yếu vô số lần địa cầu nữ nhân liền đem hắn đánh cho thành chó chết. Bất quá bây giờ cũng không phải là đi hối hận những khi này. Hắn muốn biến, hắn phải biến thân, hắn muốn nghịch tập, hắn muốn đoạt lại chính mình vũ trụ đế vương Frieza danh dự. Mặc dù bị Chi Chi đánh tiếng kêu rên liên hồi, bất quá Frieza thân thể chính là tại không ngừng bành trướng. Trên người khí tức cũng đang điên cuồng tăng vọt, nguyên bản 53 vạn sức chiến đấu rất nhanh liền vượt qua 100 vạn. Lúc này Frieza lại không giống trước như vậy thấp bé, ngược lại càng giống như là một bắp thịt đại hán. Cả người nhìn qua cũng khôi ngô phi thường, mà đây cũng chính là hắn biến thân hình thái thứ hai. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ, chỉ dựa vào cái này hình thái hắn vẫn như cũ chỉ có thể bị đánh. Hắn còn phải tiếp tục biến thân, tiếp tục thả ra, cũng không biết lần lượt nhiều ít lần đánh. Nhiều đến Frieza mình cũng đã lười lại đi ký ức, mặt mũi bầm dập, máu tươi chảy đầm đìa. Tại trải qua như địa ngục hành hung cuồng ẩu sau, Frieza rốt cuộc đạt tới hắn biến thân hình thái thứ ba. Lúc này Frieza thân thể tiến một bước bành trướng, thậm chí ngay cả đầu đều bị kéo lại dẹt lại dài. Là hắn sở hữu hình thái trong xấu xí nhất một cái. Cộng thêm hắn lúc này bản thì thê thảm trạng thái càng là xấu càng thêm xấu. Nhưng là hết thảy cũng không đáng kể. Đến cái này hình thái, hắn rốt cuộc có sức phản kháng lượng. Bắt đầu từ bây giờ,